Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Hắn cho là hắn là ai a? Manga sự tình. Mashiro đã đồng ý. Chờ bên này thương lành. Ta tìm cái thời gian mang Mashiro đi qua gặp các ngươi một chút. Đến lúc đó lại cùng ngươi liên hệ. Thời gian nghỉ ngơi, Minami Kotori trở lại chỗ ngồi của mình. Phát hiện tay của mình cơ nhận được một đầu tin nhắn. Lấy ra xem xét phát hiện là Han Yu gửi thư. Đem nội dung bên trong xem một lần về sau. Minami Kotori trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tiếu dung. Bất quá đối với Han Yu trong miệng muốn để Mashiro cho mình bọn người vẽ manga, Minami Kotori trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Chuyện này chính mình còn một mực không cùng Miu nữ hài tử khác nhóm nhắc qua. Dù sao Han Yu trước đó cũng chỉ là một cái ý nghĩ. Cũng không cùng Mashiro xác nhận quá. Cho nên Minami Kotori vẫn chuẩn bị chờ Han Yu cùng Mashiro xác nhận quá về sau đang cùng nữ hài tử khác xách chuyện này. Đồng thời Minami Kotori kỳ thật đối với Han Yu trễ như vậy mới nói với mình cùng Mashiro xác nhận sự tình có chút oán niệm. Bất quá bất kể nói thế nào, đã Mashiro đáp ứng, Minami Kotori vẫn là cảm thấy cao hứng phi thường. Nghĩ đến nơi này, Minami Kotori liền cho Han Yu hồi phục tin nhắn biểu đạt chính mình cảm tạ. Cũng cùng đối phương trao đổi lẫn nhau một chút lẫn nhau tình hình gần đây. Kotori, Kotori, Kotori. Sonoda Umi gặp Minami Kotori thời gian nghỉ ngơi kết thúc còn cầm cái điện thoại tại cái kia cười. Không ngừng, chính mình gọi đối phương cũng không có một chút phản ứng. Đành phải bất đắc dĩ phải đi bên cạnh nàng, đẩy thân thể của nàng. A, Umi, Minami Kotori bị Sonoda Umi lắc lắc sau cũng lấy lại tinh thần. Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, lập tức đỏ bừng mặt. Thật là, Honoka-chan cùng Rin-chan lười biếng còn chưa tính. Kotori ngươi làm sao cũng cùng với các nàng học được. Sonoda Umi có chút bất đắc dĩ nói với Minami Kotori. Chúng ta không có lười biếng. Là Umi ngươi quá nghiêm khắc. Kusaka Honoka cùng Hoshizora Jin nghe được Sonoda Umi lời nói về sau. Bão đoàn biểu đạt bất mãn của mình. Hừ, các ngươi còn như thế có sức sống. Xem ra ta vẫn là không đủ nghiêm ngặt a. Sonoda Umi nghe được sau lưng lời của hai người về sau. Bày biện một bộ nghiêm túc biểu lộ xoay người lại nói. Thật xin lỗi. Chúng ta sai. Kusaka Honoka cùng Hoshizora Jin thấy thế vội vàng nhận sợ. Biểu đạt áy náy của mình. Bất quá sau đó Kusaka Honoka liền cười đùa tí từng tiến tới Minami Kotori bên người nói với nàng. Ấy ấy, ta trước đó nhìn ngươi thật giống như đang cùng người nói chuyện trời đất bộ dáng. Là ai a? Trò chuyện vui vẻ như vậy dáng vẻ. Đúng a, Kotori vừa rồi biểu lộ xem ra có thể cao hứng. Lúc này Yazawa Nico cũng tham gia náo nhiệt, đứng ở một bên nói. Ấy ấy, Kotori chăng sẽ không phải là cùng bạn trai nói chuyện phiếm đi. Cười đến như vậy dáng vẻ hạnh phúc. Lúc này Tuzu Nozomi hai tay vòng tại ngực, híp mắt cười ha hả phải xem lấy Minami Kotori, có chút tận lực nói. Nozomi, Ayase Eli nghe được Tuzu Nozomi lời nói sau có chút trách cứ nhìn Tuzu Nozomi một chút. Nhưng mà Tuzu Nozomi thì là cười hì hì đến trở về Ayase Eli một chút. Ra hiệu đối phương an tâm chớ vội. Không phải đâu, Kotori ngươi có bạn trai. Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Đối phương là ai a? Kusaka Honoka nghe được Tuzu Nozomi lời nói tin là thật. Một mặt khiếp sợ lôi kéo Minami Kotori tay bắt đầu ép hỏi. Là Hanyu-kun nha. Bị vây xem Minami Kotori cảm thấy 10 phần ngượng ngùng. Đem cùng chính mình nói chuyện trời đất người là ai nói ra? Cái gì? Hanyu-kun vậy mà trở thành bạn trai của ngươi? Nghe được Minami Kotori lời nói về sau, Miu nữ hài tử khác tất cả đều một mặt chấn kinh. Chăm miệng một lời đấu văn a. Hở, Minami Kotori gặp phản ứng của mọi người cũng là sửng sốt một chút. Sau đó liền kịp phản ứng là chính mình lời nói mới rồi để mọi người hiểu lầm. Cho nên vốn là phi thường đỏ mặt biến thành càng thêm đỏ nhuận. Minami Kotori vội vàng đứng lên, vẫy tay gấp giọng giải thích, không phải, không phải, Hanyu-kun không bạn trai ta. Ta nói là ta vừa rồi tại cùng Hanyu-kun nói chuyện phiếm mà thôi. Tốt rồi, chúng ta biết, ngươi không nên gấp, từ từ nói. Sonoda Umi gặp Minami Kotori thẹn thùng phải ngất đi, liền tranh thủ thời gian tới đỡ lấy Minami Kotori, ôn nhu an ủi. Mà Minami Kotori khi lấy được Sonoda Umi an ủi sau cũng hơi bình tĩnh một chút. Bất quá, Kotori ngươi đang cùng tên kia trò chuyện thứ gì? Một bên Ayase Eli cau mày hướng Minami Kotori hỏi. Bởi vì lần đầu gặp mặt thời gian không thoải mái. Ayase Eli đối với Han Yu tràn đầy thành kiến. Cho rằng đối phương chính là cái nghĩ lừa gạt nữ hài tình cảm hỗn đản. Mà lại trước đó Han Yu cũng đã nói chính mình muốn viện trợ Miu. Thế nhưng là lâu như vậy. Ngoại trừ tại xã giao truyền thông bên trên thuận tay phát xuống video bên ngoài. Ayase Eli cũng không gặp Han Yu có triển vọng Miu làm qua cái gì chuyện đặc biệt. Cho nên càng là tăng thêm đối với Han Yu thành kiến. Mà trong khoảng thời gian này mọi người cùng nhau vì Miu mà cố gắng. Ayase Eli đã đem Minami Kotori bọn người coi là bạn tốt của mình. Mà giờ khắc này gặp Minami Kotori cùng Han Yu trò chuyện vui vẻ như vậy dáng vẻ. Ayase Eli lo lắng Minami Kotori có thể hay không bị Han Yu cho lừa bịp. Cũng có chút khẩn trương hướng Minami Kotori hỏi thăm. Ta cùng Han Yu-kun hàn huyên một chút lẫn nhau ở giữa tình hình gần đây. Còn có Miu một ít chuyện. Minami Kotori sau khi nói xong phát hiện giống như đây chính là nam nữ. Bằng hữu ở giữa nói chuyện đồ vật. Khuôn mặt nhỏ không khỏi lại bắt đầu nóng lên. Kotori, người muốn cẩn thận một chút. Ta cảm thấy gia hỏa này căn bản không phải người tốt lành gì. Người cũng không nên bị hắn cho lừa gạt. Ayase Eli lời nói thấm thía lôi kéo Minami Kotori tay nói. Sẽ không? Hội trưởng ngươi đối với Hanyu-kun có thể có chút hiểu lầm. Hắn nhưng thật ra là cái người rất tốt. Minami Kotori đỏ mặt thay Han Yu giải thích một chút. Hừ, ngươi không phải là thích tên kia đi. Một mực thay hắn nói tốt. Không, không phải. Minami Kotori có chút quẫn bách phủ nhận nói. Hừ, ta cảm thấy hắn căn bản không phải người tốt lành gì. Chỉ ít không phải cái nói lời giữ lời người. Ngươi nhìn hắn đều nói đến muốn viện trợ Miu. Thế nhưng là hắn có chăm chú đi làm qua cái gì sao? Chỉ ít ta là không nhìn thấy. Ayase Eli cau mày nói. Đúng đấy, là được. Nói xong phải giúp một tay. Thế nhưng là ngoại trừ thuận tay phát xuống video ta liền không gặp hắn đã làm gì sự tình. Dù sao cũng là cái tiểu thuyết ra. Có thể đem chúng ta ghi vào trong tiểu thuyết A. Một bên chỉ sợ thiên hạ bất loạn Yazawa Nikola lớn, mà Yazawa Nico sau khi nói xong, Miu cái khác nữ hài hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra đồng ý biểu lộ. Không phải, Hanyu-kun đã đang giúp chúng ta làm. Minami Kotori thấy một lần tất cả mọi người có chút hiểu lầm. Hanyu ý tứ, liền vội vàng hô lên, đem Hanyu mời Mashiro vì chính mình bọn người vẽ manga sự tình nói ra. Hở, vẽ manga, chúng ta muốn trở thành manga nhân vật chính. Meo, Yazawa Nico nghe được Minami Kotori lời nói sau sửng sốt một chút. Chỉ chính mình có chút không dám tin hỏi. Minami Kotori điểm một cái. Hanayo thân, chúng ta muốn biến thành manga nhân vật chính. Đạt được Minami Kotori xác nhận về sau. Hoshizora Jin có chút hưng phấn ôm lấy Koizumi Hanayo nói. Người xác định, cái này gọi Han Yu ra hỏa không phải đang lừa dối ngươi. Vẽ thành manga việc này làm sao nghe đều cảm giác không đáng tin cậy đi. Bởi vì gia cảnh không sai. Nishikino Maki đối với manga nghiệp sự tình có chút hiểu rõ. Liền cau mày nói, là thật, Hanyu-kun xác nhận qua, hắn xác nhận qua. Nishikino Maki mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn cho là hắn là ai à? Hắn coi là vẽ cái manga liền có thể tại trên tạp chí đăng nhiều kỳ. Hắn ở đâu ra tự tin à? Đúng đấy, Kotori, người không muốn bởi vì ngay từ đầu một chút hảo cảm liền mù quáng tín nhiệm tên kia. Nghe tên kia nói cái gì là cái gì? Ayase Eli có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hy vọng Minami Kotori có thể tỉnh táo lại. Không phải, chấm ngoặc kép, Minami Kotori gặp mọi người lại bắt đầu biến thành hoài nghi bộ dáng. Lập tức gấp đến độ có chút nói không ra lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.